giết hắn, mọi người cùng ra tay. Ai giết được hắn thì thần đình sẽ thưởng hậu hĩnh. Đám đông giật mình qua đi có người chọn ra tay. Mấy trăm bóng người bao vây ma tinh truyền thế, trong đó có cường giả thánh nhân cảnh. Chỉ cần bắt giữ hay giết ma tinh truyền thế là sẽ được thần đình thưởng hậu hĩnh, ích lợi quá lớn. Nhiều người có mặt như vậy chẳng lẽ không bắt giữ được một người sao? Ma tinh truyền thế không phải chí tôn cường giả thần cảnh, dù có tiêu hao thời gian cũng đủ làm ma tinh truyền thế mệt chết. Tình huống hỗn loạn, ban đầu Đinh Hạo nhìn chằm chằm ma tinh truyền thế nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt thật, làm hắn ngạc nhiên là ma tinh truyền thế này không phải nhân loại. Lệ Thính Thiền nhỏ giọng nói, là yêu tộc. Đinh Hạo gật gù, toàn thân ma tinh truyền thế lượn lờ yêu khí đen âm u hùng hồn, đó là tượng trưng của yêu tộc. Từ khi đi đến Thần Ân Đại Lục, Đinh Hạo chưa từng nghe tin tức liên quan yêu tộc, dường như mảnh đại lục này không tồn tại yêu tộc. Nếu ma tinh truyền thế là yêu tộc thì rất có thể đến từ Vô Tận Đại Lục. Đinh Hạo không công kích cường giả yêu tộc đó. Đinh Hạo lẫn trong đám đông âm thầm đến gần chiến trường, đi hướng dãy kiến trúc lâu vũ màu đen. Không ít người có cùng suy nghĩ giống Đinh Hạo. Tướng quân giáp đen Thần Long không dành quan tâm những chuyện đó, điều quan trọng với gã bây giờ là có bắt được ma tinh truyền thế trước mắt hay không. Một khi ma tinh truyền thế chạy trốn thì tướng quân giáp đen Thần Long không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên Đinh Hạo mang Thoreo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, Lệ Thính Thiền thoải mái. Gocchuyenaudio.com, vào dãy kiến trúc lâu vũ màu đen sau chiến trường, cách chương.